39 manh mối, phần 1, mê cung xương. Chương 15, góc truyện audio.com. Chương 15, Gian nghĩ Nelly sắp sửa giết chúng đến nơi. Chưa khi nào nó thấy mặt Nelly đỏ như lúc này. Hai đứa đã làm cái giống gì vậy? Cô đi đi lại lại trong căn phòng khách sạn bé xíu 2 tiếng đồng hồ. Hai đứa nói vậy, 2 tiếng đồng hồ đó. Còn chị thì đứng ngoài khách sạn cứ như vĩnh viễn. Hai đứa mất tăm mất tích, gọi điện cũng không. Chị nghĩ hai đứa toi rồi chớ. Nelly lắc chiếc iPod để nhấn mạnh ý vừa nói và hai tai nghe khô loạn xạ. Điện thoại tụi em không gọi được, Amy nói. Giọng ngượng ngùng, tụi em bị phục kích dọc đường gian, bổ sung thêm có cả lựu đạn gây chấn động và một xe chở xi măng và một cục pin. Thêm một ổ bánh mì. Gian khá chắc rằng nó đã liệt kê hết các chi tiết quan trọng. Nhưng Nelly trông cứ nghệt ra chẳng hiểu mô tê gì. Kể từ đầu đi, Nelly ra lệnh và đừng nói dóc đấy. Lúc đó Gian cũng mệt lử rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà nói dối nữa, và nó đã kể bằng hết câu chuyện. Thậm chí kể luôn về 39 đầu mối. Còn Amy lấp vào những thứ nó quên không kể. Vậy cả hai đã suýt chết, Nelly nói bằng giọng nhỏ nhẹ, mấy thằng khốn đó suýt đổ xi măng lên hai đứa. Chắc chỉ một chút xi măng thôi, Gian bảo. Còn trên bia mộ ghi gì? Nelly hỏi tiếp, Gian không biết tí tẹo nào tiếng Pháp, nhưng lập tức nó nhớ hết từng chữ một trên tấm cẩm thạch. Gian lặp lại từng chữ cho Nelly. Nơi đây an nghỉ Amy và Gian cây hưu, cô dịch lại những kẻ đã chõ mũi vào chuyện của người khác. Đích thị là tội lỗi của Irina Spassky. Gian nói chính ả đã dụ chúng ta vào đó. Cả câu chuyện này là một sự sắp đặt sẵn. Và tụi em thậm chí cũng không thể trả lương cho chị, Gian nói thêm một cách bi đát, chúng ta không còn đủ tiền để đón chuyến bay về nhà. Em thực sự xin lỗi chị. Chị Nelly ơi, Nelly đứng như trời trồng. Màu trang điểm mắt của Nelly hôm nay là màu đỏ. Càng khiến mắt cô trông giận dữ hơn. Hai tay cô khoanh lại trước ngực. Trên áo có hình một gã chơi punk rock đang gào thét. Nhìn tổng thể, trông Nelly khá ư đáng sợ. Rồi cô chộp lấy Amy và Gian, ôm chúng thật chặt, cô quỵ gối xuống để nhìn thẳng vào mắt chúng. Chị vẫn còn tiền trong thẻ Master. Chúng ta sẽ không sao. Gian bối rối, nhưng mà chị sẽ không giết tụi em chứ? Chị sẽ giúp hai đứa. Ngốc à, Nelly lắc lắc nhẹ vai nó, không ai được cà trớn với người giữ trẻ. Au pe chứ, Gian chỉnh lại. Sao cũng được, giờ thì đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ phải xử lý bọn vô lương tâm kia. Maison de Garden không có nghĩa là nhà vườn. Thực ra, Garden có nghĩa là gián. Gian phát hiện ra điều này vì Nelly đã kể cho nó. Và cũng vì cả đêm nó nghe âm thanh sột soạt dưới sàn. Nó ước gì có con Saladin ở đây. Con mèo chắc hẳn sẽ rất hào hứng chơi trò săn mồi ban đêm. Buổi sáng, mắt ai cũng thâm quầng, nhưng cả bọn đã tắm rửa và thay đồ mới tươm tất. Nelly từ nhà hàng ở góc đường trở về phòng với phần cà phê cho riêng mình. Sô-cô-la nóng cho Gian và Amy và một bánh cuộn sô-cô-la cho cả bọn. Gian hình dung ở quốc gia nào mà người ta còn ăn sáng bằng sô-cô-la thì hóa ra không đến nỗi tệ toàn phần. Thế Gian nói, hôm nay em có thể lấy thêm ít lựu đạn không? Không, Amy gạt đi Gian. May cho em đó mới chỉ là lựu đạn tạo chấn. Em có thể đã làm hại cả nhà hâu rồi. Và như vậy là không tốt vì... Được rồi, bỏ qua đi Beatrice. Cắt ngang, quan trọng là giờ hai đứa đã an toàn. Amy cầm miếng bánh sừng bò. Sáng nay trông nó thật nhợt nhạt. Tóc tai rối bù. Gian, chị xin lỗi em chuyện tối qua. Chị hoảng quá, suýt chút nữa tại chị mà hai đứa mình bị giết rồi. Gian đã quên gần hết chuyện đó rồi. Có thể khi ấy nó khá bực với Amy, nhưng khó mà cứ giận dỗi mãi được khi nhìn Amy thật ăn năn và thảm não. Còn chưa kể con bé đã làm rất tuyệt với cục pin. Hoàn toàn có thể bù lại cho cái sự ẩm ương kia. Đừng lo gì hết, Gian trấn an. Nhưng nếu chuyện lại xảy ra thì... Nào, nếu chúng ta lại để Irina cho vào chồng lần nữa... Chúng ta còn ngu hơn cả bọn hâu. Amy trông chẳng an tâm cho lắm. Điều mà chị không hiểu được ở đây chính là gã mặc đồ đen. vì sao đêm qua hắn lại có mặt ở đó? Và nếu bọn Hầu chính là người đã thiêu rụi trang viên của Grace và tạo ra vụ nổ ở viện bảo tàng? Vậy thì gã áo đen đó làm gì ở cả hai nơi ấy? Gian kết thúc câu hỏi của Amy vì sao Irina lại có hình chụp gã? Nó chờ Amy đáp lại kiểu chị đã làm báo cáo đọc sách vụ này năm ngoái rồi. Nhưng chị nó tiếp tục cau có nhìn đăm đăm vào bữa ăn sáng. Có lẽ hai đứa nên tập trung nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo, Nelly khuyên. Amy hít một hơi thật sâu, em nghĩ em biết mình sẽ đi đâu rồi. Gian, chị mượn laptop của em được không? Nó ngó Amy chằm chằm, vì Amy đâu có ưa gì máy tính. Nhưng rốt cuộc nó cũng xách máy qua đưa chị nó và Amy bắt đầu tìm kiếm trên Internet. Chẳng mấy chốc, con bé với khuôn mặt nhăn nhó, xoay màn hình cho cả hai cùng xem. Bức hình cho thấy một chồng xương người chất đống trong một căn phòng đá tối om. Em đã nghi ngờ vụ này một lúc rồi, Amy nói, nhưng em mong mình sai vì như thế sẽ rất mạo hiểm. Đó chính là dòng ghi chú của mẹ trong quyển niên giám của Richard nghèo khó. Chúng ta phải khám phá hầm mộ, KBS hay hầm mộ Paris, là một nghĩa địa của thành phố Paris, vốn là hầm mỏ cũ, từ năm 1786 được dành để chứa các hài cốt. Với chiều dài 1,7 km, địa điểm mở cửa cho khách viếng thăm của hầm mộ nằm ở quảng trường Denford. Rosero, đó là nơi người ta nuôi mèo đúng không chị? Gian thắc mắc. Với Gian, đó là một câu hỏi hết sức hợp lý. Nhưng Amy lại ném cho nó một cái nhìn ông ngu quá thể ông ơi. Hầm mộ, không phải hầm nuôi mèo. Là một cái mê cung dưới lòng đất, Amy giải thích, chị đã nói với em rằng Paris này chẳng chịt những hang động và đường hầm rồi. Phải không? Tất cả chỗ đá vôi họ dùng để xây nên thành phố này. Kể từ thời La Mã còn chiếm đóng, đều được đào lên từ lòng đất và để lại cả một mạng lưới những không gian trống bên dưới. Có chỗ chỉ là những cái hố, như nơi chúng ta đã rơi xuống tối qua, và số khác là mạng lưới chằng chịt các đường hầm, Nelly thêm vào. Đúng vậy. Chị nhớ là đã có nghe về điều này, và chúng chất đầy những bộ xương, phải không nào? Em muốn có một căn phòng trang trí toàn bằng xương. Gian nói, ở đâu ra đám xương đó nhỉ? Từ các nghĩa trang, Amy trả lời, trở lại thế kỷ 18, các nghĩa trang trở nên chật chội. Do đó họ quyết định đào lên hàng đống xác chết cũ. Tất cả chỉ còn là xương, và chuyển chúng vào hầm mộ. Vấn đề là hay nhìn ngày tháng xem, hai người có thấy khi nào họ bắt đầu mang xương vào hầm mộ không? Gian liếc nhìn màn hình, nó không hiểu ý chị mình đang nói, đó là sinh nhật của em. Không phải. Đồ óc bã đậu, nhìn kìa, năm 1785, phải đến năm sau đó người ta mới chính thức công bố sẽ mở nó ra. Nhưng đã bắt đầu dự án và di chuyển các bộ hài cốt vào năm 1785. Cũng chính là năm cuối cùng Benjamin Franklin còn ở Paris, ý chị là, ông ấy đã giấu một món đồ xuống dưới đó. Mọi thứ trở nên yên ắng đến độ Gian có thể nghe cả tiếng lũ rán đang rột rạt dưới tủ. Vậy thì Nelly nói, chúng ta phải xuống dưới mặt đất, đi vào một mê cung đầy xương người và tìm dù nó là cái gì đi nữa. Amy gật đầu, đó là chưa kể hầm mộ rộng thênh thang. Chúng ta sẽ không biết phải kiếm ở đâu. Điều duy nhất mà chị nghĩ ra được bây giờ là có một lối vào dành mọi người. Trên đây ghi là nó nằm bên kia ga Denford, Rosero, quận 14, nhưng nếu đó là lối duy nhất dành mọi người, Gian nói, thì các nhóm kia cũng có thể sẽ đến đó. Mọi người cứ cuốn quyển niên giám khỏi tay nhau, rốt cuộc bọn họ cũng sẽ biết về mê cung xương, nếu đến giờ vẫn còn chưa biết, với chị vậy là đủ. Nelly phẩy vụn sô-cô-la và bánh mì còn dính trên áo, hãy đi đoàn tụ gia đình nào. Ba lô của Gian hôm nay nhẹ hơn rất nhiều, nhưng trước khi ra khỏi khách sạn nó muốn đảm bảo tấm ảnh của mẹ vẫn còn nguyên vẹn bên trong chiếc túi ở hông. Cha và mẹ vẫn nằm ở vị trí cũ, trong tập album ảnh bằng nhựa, đang mỉm cười trên đỉnh núi mà chẳng nề hà phải chia sẻ không gian với cục pin Franklin hay trái lựu đạn tí nào. Nó tự hỏi không biết hai người có thấy tự hào về nó không khi nó đã xoay sở thoát ra khỏi cái hố hồi tối hôm qua. Hay họ cũng luôn bảo vệ nó hệt như Amy. Suýt chút nữa con đã bị giết rồi. Vân vân và vân vân. Nó khẳng định luôn hai người sẽ xử sự ngon lành hơn thế chứ. Hẳn là cả hai cũng đã có hàng tấn những chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm. Có khi nhà của hai người còn có cả một kho vũ khí nữa. Trước khi nó bị thiêu trụi, gian này Amy gọi nó hãy ra khỏi phòng tắm và đi nhanh nào. Ra liền nó hét lên, gian nhìn ngắm cha mẹ nó thêm lần nữa cảm ơn mẹ đã cho tụi con biết về mê cung xương. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Nó nhét tấm ảnh vào ba lô rồi đi theo Amy là Nelly. Trên đường đến Gardenford, Rosero chưa đầy 2 phút thì cả bọn đã phát hiện ra Alisteo. Không khó khăn gì để nhận ra lão trong bộ vest màu đỏ anh đào. Chiếc cà vạt to bản màu hoàng yến cùng cây gậy nạm kim cương vung vẩy trong tay. Lão già đang thong dong bước về phía chúng, mỉm cười dang rộng cả hai tay. Khi đến gần hơn, gian chú ý thấy một mắt lão bị thâm. Các cháu thân mến của ta, Nelly dùng ba lô nện thật mạnh vào đầu lão, hoài Alisteo giật lùi. Dùng bàn tay che nốt con mắt còn lại, chị Nelly Amy lên tiếng. Xin lỗi Nelly lầm bầm trong miệng nhưng chị nghĩ tay này là kẻ xấu. Đúng như vậy gian đồng tình. Không, không đâu Alisteo cố nặn một nụ cười. Nhưng nỗ lực của lão chỉ tạo ra được một cái nháy mắt và nhăn nhó. Gian nhận ra con mắt còn lại của lão cũng sắp thâm đen nốt nhờ cú giáng của Nelly. Ba lô của Nelly không nhẹ các con. Làm ơn, phải tin ta chứ, ta đâu phải là kẻ thù của các con. Chính ông đã cướp quyển sách của tụi này gian nói và bỏ mặc tụi này trong cảnh sống chết mặc bây. Các con, ta thừa nhận đã làm chuyện đó. Ta nghĩ các con đã bỏ mình trong đám cháy. Chính ta khó khăn lắm mới thoát khỏi đó. May mắn là ta đã tìm thấy một chốt cửa. Ta đã gọi hai đứa, nhưng hai đứa chắc đã thoát ra bằng một lối khác. Đúng, ta có quyền niên giám, ta không thể nào bỏ nó lại được, ta thừa nhận mình đã hoảng hốt khi ra được bên ngoài. Hoặc chính ta rồi sẽ bị đổ vấy là thủ phạm cho cái đám cháy kinh hoàng ấy. Do đó ta đã trốn chạy, hãy bỏ qua cho ta. Chấm, cặp mắt đang quắc lên đầy giận dữ của Amy bỗng hiền hòa trở lại. Còn gian thì chẳng tin mảy may vào tay này. Lão đang nói dối gian bảo chớ có tin ai. Chị có nhớ không, chị có nên nện lão tiếp không nào? Nelly hỏi, Alisteo giật lùi lại làm ơn lắng nghe nào. Hầm mộ ở ngay dưới kia Alisteo chỉ vào tòa nhà đơn giản có bề mặt đen đúa ngay bên kia đường. Những ký tự màu trắng trên cửa ghi in Che de Quetbes. Con đường xung quanh cũng giống như bao con phố bình thường khác. Các tòa nhà phố, những tòa chung cư. Khách bộ hành đang trên đường đến công sở, khó mà tin được ngay bên dưới họ lại là một mê cung của người đã chết. Ta phải nói chuyện với các con trước khi cả hai vào trong Alisteo này nhỉ, ta chỉ xin 10 phút thôi. Các con đang gặp nguy hiểm chết người. Nguy hiểm chết người sao? Gian lào bào giỡn chơi đấy à? Gian Amy chạm vào tay nó, tụi mình nên nghe ông ấy. 10 phút thôi, có mất gì đâu. Gian có thể nghĩ ra cả đống thứ, nhưng Alisteo thì lại mỉm cười. Cảm ơn, cháu thân mến, đằng này có một nhà hàng. Đến đó nhé, Alisteo đang bận mua thức uống, nên gian cũng tranh thủ gọi bữa trưa sớm. Một miếng sandwich gà tây phô mai với khoai tây chiên và một cốc coca lớn. Không biết vì sao nó gọi loại không đá. Nelly trò chuyện với anh hầu bàn bằng tiếng Pháp một hồi lâu và gọi món đặc sản là lạ nào đó. Anh chàng hầu bàn rất ấn tượng trước lựa chọn này, nhưng khi mang đến thì gian cũng không biết nó là món gì. Trông cứ như mấy bãi khạc nhổ của món silly patty bơ tỏi. Bằng giọng buồn bã, Alisteo giải thích lão đã bị nhà hầu phục kích bên ngoài sân bay gôn và cũng mất quyển niên giám của Richard nghèo khó ra sao. Bọn man dợ ấy đấm vào mặt ta và làm gãy một cái xương sườn. Quả tình ta đã quá già cho tất cả những chuyện này, lão chạm tay vào hai con mắt bị bầm tím. nhưng mà vì sao mọi người đều muốn sát hại nhau để giành quyển sách đó chứ? Amy thắc mắc, chẳng lẽ không còn cách nào khác để tìm ra các đầu mối hay sao? Chẳng hạn như các thông điệp vô hình mà hai đứa con đã tìm được ở Philadelphia. Amy gian cướp lời, giữ bí mật quá ha. Không sao đâu, con trai Alistair bảo đúng vậy. Amy ạ, có nhiều cách khác nhau để đến với đầu mối. Chẳng hạn ta đã tìm thấy một thông điệp bí mật được mã hóa trong một bức chân dung nổi tiếng của ả đây. Hãy tự xem đi, Alistair cho tay vào túi áo và lấy ra một mảnh giấy. Lão mở bản in màu của một bức tranh. Đó là Benjamin Franklin lúc về già đang mặc áo thụng màu đỏ. Ngồi trên một cơn bão sấm, trông khá là ngớ ngẩn. Một đám thiên thần nhỏ bay lượn xung quanh ông. Hai đứa dưới chân ông, đang nghịch những cục pin. Ba đứa ở mé phải, tay cầm con diều có buộc một chiếc chìa khóa vào dây. Sấm chớp từ chiếc chìa khóa truyền sang bàn tay đang giơ cao của ông. Ben trông không hề khó chịu về điều này. Mái tóc muối tiêu dài của ông trông hoang dã và quan tít. Do đó có vẻ như ông cũng khá quen thuộc với việc bị điện giật. Không thể nào xảy ra chuyện như thế được, gian tức tối với mấy nhóc thiên thần và đủ thứ khác. Đúng vậy, gian à, Alistair đồng tình với nó, chỉ có tính hình tượng thôi. Người họa sĩ, Benjamin West, muốn cho chúng ta thấy Franklin là một người hung thu lấy sấm sét trên bầu trời. Nhưng còn một biểu tượng khác nữa mà lúc trước ta đã không nhận ra. Các dấu hiệu được giấu quá kỹ để chỉ những con người nhà Cahill mới có thể nhận ra. Hãy nhìn vào khuỷu tay Franklin xem nào. Gian không thấy gì khác ngoài một cái khuỷu tay. Nhưng Amy thì há hốc miệng hình thù trên tấm vải kia. Gian nheo mắt nhìn, và nó đã hiểu chị nó nói gì. Một phần khuỷu tay của Franklin được sơn sắc đỏ nhạt hơn. Nhưng đó không phải là một đốm màu ngẫu nhiên. Đó chính là một hình ảnh mà nó đã thấy nhiều lần trước đây. Chú cho nó kêu lên, gia huy của nhà Lucien. Nelly cũng nheo mắt nhìn cái gì. Cái đó trông hệt như một trong những quý bà bị mắc vào tấm chắn bùn xe tải thì có. Không đâu, đó là hai con rắn cuộn quanh một thanh gươm. Amy trả lời, hãy tin em đi. Nếu chị từng thấy biểu tượng của nhà Lucien, chị sẽ nhận ra ngay. Còn nữa, Alistair nói tiếp, nhìn tờ giấy mà Franklin đang cầm trên tay. Hãy lật ngược nó lại. Thấy chưa, có một lớp sơn trắng phủ lên. Hầu như không thể đọc được. Gian chẳng bao giờ chú ý đến chi tiết ấy nếu Alistair không gợi ra. Nhưng đến khi quan sát kỹ, nó có thể nhìn thấy bóng mờ của những chữ viết trên tài liệu Franklin đang cầm trên tay. Paris, nó đọc 1785. Chính xác, con trai của ta, một bức tranh vẽ Franklin với một chiếc chìa khóa, biểu tượng gia tộc Cahill và dòng chữ Paris, 1785. Một gợi ý quan trọng chứ, con không thể nào tìm ra được thứ này. Amy ngạc nhiên hết sức. Alistair chỉ nhún vai như con vừa nói đó. Amy ạ, vẫn còn nhiều gợi ý khác nữa. Tất cả đều dẫn chúng ta đi trên con đường đến đầu mối thứ hai. Rủi thay, những người nhà Cahill chúng ta lại thích đánh nhau, thích ăn cắp thông tin, và ngăn cản không cho nhau tiến lên phía trước. Lão chuyển trọng tâm và lại nhăn mặt, hai con mắt bầm tím và chiếc xương sườn đã gãy của ta có thể làm chứng cho điều này. Nhưng ai đã chôn giấu hết các đầu mối ngay từ đầu chứ? Amy thắc mắc. Franklin ư, Alistair hấp một ngụm espresso, ta cũng không biết nữa. Cưng ạ, nếu đoán, ta sẽ trả lời đó là một mớ bong bong. Nỗ lực của rất nhiều thành viên nhà Cahill trải qua hàng thế kỷ. Grace đáng kính của chúng ta dường như chính là người đã gom tất cả chúng lại với nhau. Nhưng vì sao và như thế nào ta đây cũng không biết. Bất luận kho báu là gì đi chăng nữa, những bộ óc siêu việt nhất của nhà Cahill cũng đã trải qua không ít rắc rối để chôn giấu nó đi. Hay có lẽ là, như trong trường hợp của Benjamin Franklin, vài người trong số họ thì lại hướng dẫn chúng ta đến với nó. Ta nghĩ chúng ta chỉ biết chắc một khi tìm thấy được kho báu. Chúng ta sao? Gian hỏi lại, Ta vẫn tin giữa chúng ta còn có mối liên hệ đồng minh, Alisteo trả lời nó. Nelly lắc đầu nhóc. Đừng có tin tay này. Lão dẻo mỏ quá, Alisteo cười phá lên, còn cô là bậc thầy của sự êm ái. Đúng không cô nàng giữ trẻ tuổi ô mai? Au pair, Nelly chỉnh lại, Alisteo nom như muốn tiếp tục tặng Nelly một câu bong đùa nữa. Nhưng lão nhát thấy chiếc ba lô bằng da của cô và rõ ràng thay đổi ngay ý định. Vấn đề là, các con ạ, các đối thủ của chúng ta đều xác định chính các con là nhóm cần đánh bại. Alisteo nhún vai, đến nay chính hai đứa đang dẫn đầu cuộc thi. Hai đứa đã thoát được mọi cạm bẫy. Cả hai lúc nào cũng là cháu cưng của Grace kia mà. Mắt Alisteo long lanh tựa như một kẻ đang đói là dán mắt vào cái hamburger Big Mac đầy vẻ thèm thuồng công. Nhận không nào, chúng ta đều tin rằng Grace đã trao cho hai con các tin nội bộ. Chắc chắn như vậy, hãy cho ta biết, ta sẽ giúp cho. Gian cuộn bàn tay lại thành hai nắm đấm. Nó nhớ rõ cuộn băng video quay Grace. Nhớ lúc nó băng hoàng đến nhường nào khi nghe bà nói về cuộc tranh tài. Grace lẽ ra đã phải cho cả hai thông tin nội bộ. Nếu bà thật sự yêu thương chúng, bà ắt sẽ không bỏ chúng lại một mình trong bóng đêm đâu. Những nhóm còn lại vẫn theo sát cả hai vì bọn họ cứ nghĩ rằng Amy và Gian là cháu cưng của Grace. Nhưng rõ ràng Grace nào có quan tâm đến chúng. Chúng cũng chỉ là một đội như bao đội khác trong trò chơi tàn nhẫn mà bà nhào nặn ra. Càng nghĩ về điều này, nó càng thấy như mình bị phản bội. Gian nhìn vào chuỗi ngọc đeo trên cổ Amy, nó chỉ muốn bứt phăng thứ đó và ném đi chỗ khác. Hai mắt nó đỏ ngầu lên, tụi này không có thông tin nội bộ nào hết, nó lầm bầm trong miệng. Thôi nào, con trai Alisteo vỗ về cả hai đứa con đang gặp nguy hiểm. Ta có thể bảo vệ hai con. Chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm hầm mộ. Tụi này sẽ kiếm một mình, Gian đáp. Nếu con muốn như vậy. Con trai ạ, nhưng hãy coi chừng, hầm mộ rất rộng lớn. Nó có nhiều dặm đường hầm thông nhau. Hầu hết chúng thậm chí còn không được vẽ thành bản đồ. Hai đứa sẽ dễ dàng bị lạc dưới đó. Cảnh sát đặc nhiệm tuần tra chỉ để ngăn không cho người lạ đi vào. Một số đường hầm còn bị ngập nước, số khác có thể sập bất cứ lúc nào. Tìm kiếm đầu mối của Franklin trong hầm mộ sẽ hết sức nguy hiểm và vô vọng, trừ phi lão vươn người tới trước và nhếch lông mày, trừ phi hai đứa biết. Một điều gì mà vẫn còn giấu chưa cho ta biết. Quyển niên dám có một chú thích ở bìa. Nó nhắc đến tọa độ trong một chiếc hộp. Hai đứa không tình cờ biết chiếc hộp này có thể là gì chứ. Nếu biết đi chăng nữa, Gian nói, tụi này cũng sẽ không kể cho ông nghe đâu. Amy chạm vào chuỗi ngọc trên cổ mình rất tiếc. Chú Alisteo ạ, ta hiểu rồi. Alisteo ngồi ngả lưng trở lại, ta khâm phục tinh thần của hai con. Nhưng nếu ta buộc phải đổi chat thông tin thì sao? Ta chắc là hai đứa vẫn còn đang thắc mắc không biết những chú thích mà mẹ mình để lại là gì. Ta quen hai người đó. Ta có thể giải thích một vài thứ. Gian thấy không khí xung quanh như đã hóa thành thủy tinh. Nó không dám động đậy vì sợ bị cứa vào người vài thứ gì. Alisteo mỉm cười, như thể lão biết mình vừa nhử được hai đứa trẻ, chắc hẳn là sở thích của mẹ hai đứa đối với các đầu mối. Hay là nghề nghiệp thật của cha hai đứa là gì? Ông là giáo viên toán, Gian nói. Hừm, nụ cười của Alisteo khó chịu đến nỗi Gian gần như muốn bảo Nelly lấy ba lô nện cho lão thêm một phát. Hai đứa muốn ta kể về đêm cả hai lìa đời chứ? Chiếc sandwich phô mai gà tây trong dạ dày Gian trồi ngược trở lại, ông biết cái gì về đêm hôm đó nào? Nhiều năm về trước, mẹ của hai đứa Alisteo đột một dừng lại, mắt của lão dán chặt vào cái gì đó bên kia đường. Các con! Chúng ta phải tiếp tục sau thôi. Ta tin là hai đứa nên khám phá hầm mộ một mình. Ta sẽ ở phía sau. Một hành động bày tỏ thiện chí của ta. Ý ông là sao? Gian gặng hỏi. Alisteo dùng gậy chỉ. Cách đó chừng trăm thước ở dưới đường. Ian và Natalie Cabre đan băng qua đám đông. Lao thật nhanh đến lối vào hầm mộ. Ta sẽ hết sức giữ chân chúng lại, Alisteo hứa hẹn, giờ hãy xuống đó nhanh lên. Cách chương.